Bạch Y Nữ Đế, chương 5, đối chiến Hỏa Lang. Góc truyện audio.com. Hỏa Lang là ma thú cấp thấp nằm ở ngoài cùng ma thú sơn mạch. Toàn thân đỏ rực, tốc độ nhanh và có kỹ năng phun hỏa cầu có lực sát thương lớn. Hỏa Lang khi trưởng thành có thể tiến hóa cao nhất thành ma thú cấp 4. Ngoài ra còn Hỏa Lang biến dị thì có thể cấp cao hơn. Con Hỏa Lang trước mặt mới trong giai đoạn phát triển nên chỉ là ma thú cấp 2, nhưng đối với Lạc Kiều Ninh bây giờ thì nàng cũng không nắm chắc mà đánh bại được nó, nhưng việc để Hỏa Linh quả sờ sờ trước mặt mà không cướp thì thật có lỗi với bản thân. Dù sao thì Hỏa Linh quả cũng là linh dược tương đối hiếm có. Suy đi nghĩ lại, Lạc Kiều Ninh cắn răng muốn liều một phen. Để có thể bảo toàn được sức lực một cách tối ưu nhất, tránh việc kéo dài thời gian dẫn đến lôi kéo các ma thú khác đến, nàng cần phải đánh lén một cách xuất kỳ bất ý, Lạc Kiều Ninh dặn Lạc Ân trèo lên cây cổ thụ bên cạnh núp ở đó chờ nàng. Lạc Ân tuy còn nhỏ nhưng cũng biết được nặng nhẹ, nếu nó còn đi theo tỷ thì càng làm vướng chân tỷ tỷ hơn. Nó cũng lo lắng khi tỷ quyết định đánh lén Hỏa Lang, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của tỷ nó, Lạc Ân thấy được sự quyết tâm cùng chắc chắn của tỷ. Lạc Ân không muốn ngăn Lạc Kiều Ninh, tỷ tỷ. Tỷ cẩn thận nha. Lạc Kiều Ninh di chuyển nhẹ nhàng đến gần hơn để quan sát địa hình xung quanh. Là một gia chủ từng chém giết vô số lần, nàng cũng hiểu được lý lẽ tận dụng địa hình xung quanh để tạo thành ưu thế cho bản thân mình. Quan sát một hồi, nàng nhận thấy con Hỏa Lang tiến tới ăn một quả Hỏa Linh quả rồi bắt đầu nằm xuống nhắm mắt lim dim. Nàng biết rằng nó đang hấp thu dược lực của Hỏa Linh quả. Những đốm sắc hồng tỏa ra xung quanh nó đang muốn tiến cấp. Cần phải hành động ngay, Lạc Kiều Ninh tự nhủ rồi nhanh chóng vòng ra đằng sau Hỏa Lang. Rón rén di chuyển đến phạm vi 10 thước, Lạc Kiều Ninh tung lôi võng hướng tới Hỏa Lang. Đồng thời cầm chủy thủ lao tới hướng tới đầu Hỏa Lang. Cái nàng cần là một kích tất sát, tránh cho Hỏa Lang còn phản kháng, bởi với tu vi cùng thể lực của cơ thể này nàng không thể đối chiến trực diện với nó. Và đặc biệt là khi nó đang chuẩn bị muốn tiến hóa. Lôi võng vàng óng có diện tích 5 thước vuông lao tới chói Hỏa Lang. Hỏa Lang đang lim dim liền mở mắt. Lôi võng gây sát thương nên da thịt, đồng thời tạo hiệu ứng tê liệt cho Hỏa Lang. Ma thú Hỏa Lang đau đớn. Nó cảm nhận được sát khí đằng sau nó đang tiến đến. Nó vội vã vùng dậy phá đứt lôi võng, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Tuy nhiên tốc độ của Lạc Kiều Ninh tương đối nhanh nên nó vẫn bị một đao tạo vết thương khá sâu bên chân trước bên trái. Lạc Kiều Ninh không ngờ Hỏa Lang có thể phá vỡ lôi võng và tránh được một kích tất sát của mình. Nàng có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp thời trấn tĩnh lại. Khi chủy thủ nàng chém lên người Hỏa Lang, Lạc Kiều Ninh nhạy bén vung tay tung một quả cầu thiên hỏa về phía Hỏa Lang. Hỏa Lang bị hỏa cầu của Lạc Kiều Ninh đốt cháy một vùng trên cơ thể. Nó vội vàng phi người tới, dùng móng vuốt sắc quét lên người Lạc Kiều Ninh. Lạc Kiều Ninh đang theo đà tiến tới vội vàng quay lưng lại, giơ chủy thủ đỡ lại móng vuốt của Hỏa Lang, nhưng cơ thể nàng sao so được với ma thú, liền bị đánh bay về phía sau đập vào thân cây, bụng ói ra ngụm máu. Lạc Kiều Ninh không chần chờ vội vàng lăn sang bên cạnh. Một hỏa cầu tương đối lớn xẹt qua nàng đánh ngã thân cây đằng sau. Hỏa Lang đã dùng đến kỹ năng hỏa cầu của nó. Nó đang đến giai đoạn tiến hóa thì bị con người này phá hỏng. Nó phải giết tên loài người này để xả cơn giận. Vết thương trên người Hỏa Lang chảy máu tí tách nên đã làm giảm tốc độ của nó. Tuy nhiên đối với Lạc Kiều Ninh thì tốc độ đó là khá nhanh với nàng. Một người một sói lao vào chiến đấu. Lạc Kiều Ninh lợi dụng các kỹ năng đã có từ kiếp trước. Luôn vung chủy thủ vào điểm yếu của Hỏa Lang, gây sát thương khá sắc bén cho nó. Nhưng Hỏa Lang cũng không kém, lợi dụng sức mạnh thân thể của ma thú cùng tốc độ khá nhanh của nó. Nó cũng gây ra cho Lạc Kiều Ninh những vết thương cũng không nhẹ. Đánh một hồi lâu, vết thương trên người Hỏa Lang máu chảy nhiều hơn. Nó lùi lại mệt mỏi đứng nhìn con người nhỏ bé đối diện đang từ từ tiến về phía nó. Lạc Kiều Ninh chậm rãi bước tới, Nàng biết rằng hỏa lang đã kiệt sức, nàng cần nhanh chóng tiến tới kết liễu nó. Nhưng khi nàng lao tới, toàn thân hỏa lang lửa nóng bùng cháy mạnh mẽ rồi thu vào người nó. Thân hình hỏa lang to lên gấp đôi không ổn. Nó tiến hóa thành công. Lạc Kiều Ninh cắn răng. Bây giờ con đường duy nhất của nàng chỉ có chạy mới còn đường sống. Lạc Kiều Ninh quay đầu chạy đi càng nhanh càng tốt, nhưng một móng vuốt đã lao đến. Người nàng đánh nàng bay vào tảng đá bên cạnh, máu tươi văng ra. Lạc Kiều Ninh chưa kịp đứng dậy thì móng vuốt đó lại đến. Nàng nghĩ rằng số mệnh mình sắp chấm dứt, thì khi móng vuốt của hỏa lang đánh đến thì một bóng người lao ra chắn trước nàng. Hứng toàn bộ lực sát thương của hỏa lang. Cách chương.